Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3770, Thiên Tôn suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3852, Thiên Tôn suy đoán Tu La tinh trụ giới truyền đến mạnh mẽ thần lực ba động, đỉnh cao nhất Tu La chiến hồn hải, đang thiêu đốt, hình thành sôi tuôn ra cuộn trào kình khí diêm quân sau lưng bốn cây ma kỳ bay phất phới, bóng người, quỷ ảnh, long ảnh, phượng ảnh đếm mãi không hết, giống như tứ tộc đại quân, khí thế cuộn trào, giống như vô cùng vô tận ma hồn. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền kế hoạch tốt đi. Hắn nói, Trương Nhược Trần nói, nếu có kế hoạch chu toàn, đến Diêm La tộc liền không chỉ là ta. Làm việc, dựa vào là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cho rằng là đúng, liền đi làm, không thẹn lương tâm. Diêm quân cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, cười nói. Ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng, vẫn như cũ còn xa xa không phải bổn quân đối thủ. Như bổn quân lấy thế xét đánh lôi đình, đánh tan ba người các ngươi, chấp trường, sinh tử bộ cùng sinh tử nhất tuyến thiên chủ trận đài, chiến cuộc thắng bại liền không nói được rồi. Diêm quân có thể thử xem thử. Trương Nhượng Trần gợn sóng trong giọng nói, lộ ra kiên định ý chí. Cao thủ tranh chấp, dũng giả thắng, tâm tính thường thường sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Diêm quân nói, người bất quá là ra vẻ chấn định thôi, có thể lừa qua người khác, lại không gạt được bổn quân. Bổn quân có thể ở trên thân thể ngươi, trông thấy Ngư Tịnh Trinh, quân tôn giả, ngũ mục kim trùng thiên cơ, lấy ngươi đại tự tại vô lượng tu vi, chấn áp ba tôn cường giả tuyệt thế, đã là giật gấu vá vai. Như toàn lực cùng bổn quân một trận chiến, ba người bọn họ nhất định đào thoát phong ấn, đến lúc đó, ai sống ai chết, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trương Nhượng Trần đã sớm ngờ tới Diêm quân loại tầng thứ này nhân vật, thần hồn cường đại, vạn pháp không lấn, có thể từ trong vô hình tìm tới một đường thiên cơ, bởi vậy, gặp không sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, ta có thể chấn áp bọn hắn, tự nhiên cũng liền có đánh giết bọn hắn năng lực, không nhọc Diêm quân hao tâm tổn trí. Tự tin như vậy, bổn quân ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Diêm quân hai tay nâng lên, tứ kỳ cùng nhau triển khai. Tại trong bốn mảnh ma vân, vô tận bóng người, quỷ ảnh, long ảnh, phượng ảnh, hóa thành tứ tộc ma quân, chiến khí trùng thiên, trùng trùng điệp điệp hướng Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Trương Nhượng Trần trên thân chợt tách ra ước vạn đạo quang hoa, vô số phù văn bộc phát ra đi. Tại đế phù gia trì dưới, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, thân như cung, quyền như tiễn. Bất động minh vương quyền ngang nhiên đánh ra, đem bay tới tứ tộc ma quân đánh cho tán loạn. Toàn bộ Diêm La thiên ngoại thiên đều tại rung động, quyền kình hóa thành thần lôi thanh âm, vang vọng tinh không. Phù quang cùng ma ảnh, đem non nửa khỏa thế giới thụ bao phủ, nương theo lôi điện chùm sáng, như là diệt thế chi khí tượng. Có dám đi trên tam đồ hà đánh một trận, Diêm quân phóng tới sinh tử nhất tuyến thiên phía bên phải mảnh kia tử vong mộ địa, trong mộ địa từng đầu thi hà, liên tiếp lấy trong hư không tam đồ hà nhánh sông. Diêm quân nhất định phải rời đi, đế phù vừa ra, phá vỡ hắn nhanh bại Trương Nhược Trần huyễn tưởng. Mà thiên tôn điện Diêm chính, đã bị kiếm cốt phân thân cùng Diêm La tộc vô lượng cảnh tu sĩ trấn áp, nơi đó chủ trận đài, đã mất đi khống chế. Lại không đi, hắn rất có thể thật đi không nổi. Đại Nhạc Chân Nhân nói, chớ có đuổi theo hắn, coi chừng trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tại Tam Đồ Hà loại này không gian hỗn loạn bên trong, đủ tự vệ. Trương Nhượng Trần đương nhiên biết Diêm quân dẫn hắn tiến Tam Đồ Hà, tất có mưu đồ, cũng biết nguy hiểm, nhưng hắn có thể nào không đi. Một khi để Diêm quân chạy thoát, che giấu, đem như Khôi Lượng Hoàng cùng thất thập nhị phẩm liên bọn người đồng dạng, hậu hoạn vô tận. Lại, Diêm quân tu vi hiện tại, còn không có hoàn toàn khôi phục, là diệt trừ hắn tuyệt hảo thời cơ. Chỉ bằng vào Trương Nhược Trần một người, tự nhiên không đủ. Nhưng, Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Thạch Thiên, Cung Huyền Táng những này đỉnh tiêm địa ngục giới chư thiên, đều tại tinh không phòng tuyến, bọn hắn làm sao có thể để Diêm quân chạy thoát. Trương Nhược Trần chỉ cần ngăn chặn Diêm quân một đoạn thời gian là được, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Đương nhiên, còn có điểm thứ ba. Trương Nhượng Trần rất muốn biết, tại thiên mỗ khống chế Ly Hận Thiên tình huống dưới, Diêm quân còn có cái gì át chủ bài, có thể đối phó hắn. Sớm dẫn xuất nguy cơ, dù sao cũng so nguy cơ tại không biết thời điểm bộc phát rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Diêm quân cùng Trương Nhượng Trần đã là một trước một sau ra Diêm La Thiên ngoại thiên, dọc theo Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông, một bên giao phong, một bên đi xa. Vong Tình bà nhìn qua tử vong mộ địa chỗ sâu dần dần biến mất thần quang, thở dài. Vị này đế trần nhuệ khí bức người, tâm trí chắc tuyệt, lấy đại tự tại vô lượng đỉnh phong dám nghênh kích bất diệt đỉnh phong, tương lai tất chứng thủy tổ đại đạo. Còn tốt, Diêm La tộc cùng hắn là bạn không phải địch. Đáng tiếc, ta bị thương quá nặng, không cách nào cùng hắn kề vai chiến đấu. Đại Nhạc Chân Nhân thở dài nói, Vong Tình bà một đôi thần mục nhìn về phía giáo hóa thần điện phương hướng, nói. Trước quét sạch trong tộc, thiên tôn điện, vượt qua 300 vị Diêm La tộc chân thần, lơ lửng tại tộc phủ trên không, từng cái chiến ý nồng hậu dày đặc, có hiển hóa thần cảnh thế giới, có thần quang nghìn đạo, có chân đạp biển lửa. Vị kia tên là Diêm Chính tu sĩ mặc hắc bào, bị kiếm cốt phân thân chặt đứt thành ba đoạn, do ba tôn vô lượng cảnh tu sĩ dẫn đầu chư thần tách ra phong ấn. Kiếm cốt phân thân cùng Di Thiên chiến thần, mở ra thiên tôn điện cửa lớn, đi vào. Thiên tôn điện bên trong, đen kịt không ánh sáng, trống trải yên tĩnh. Kiếm cốt phân thân nói, tốt nồng hậu dày đặc Diêm La thiên đạo quy tắc, đem khác thiên địa quy tắc, đều gạt ra thần điện. Bình thường thần linh, một khi bước vào thiên tôn điện, liền sẽ bị những quy tắc này giết chết. Là Diêm La thiên đạo áo nghĩa bị kích hoạt lên, thiên tôn hẳn là còn ở trong điện. Di Thiên chiến thần đã rất kích động, lại rất lo lắng, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong hắc ám, truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Một đoàn yếu ớt ánh đèn sáng lên. Kiếm cốt phân thân cùng Di Thiên chiến thần cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một vị tóc dài tán loạn lão giả, nghiêng dựa vào trên thần tọa, tóc trắng xóa, thần sắc uể oải. Thiên tôn, Di Thiên chiến thần hô lên hai chữ này thời điểm, thanh âm phát run. Kiếm cốt phân thân đại biểu cho Trương Nhược Trần tinh thần ý chí, giờ phút này trong mắt của hắn, cũng tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Tại Bạch Y Cốc gặp mặt lúc, Diêm Nhân Hoàn cỡ nào phong độ tuyệt thế, lãnh khốc lại không vô tình, uy nghiêm lại không kiệt ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khác này, hắn phảng phất già nua mấy chục vạn năm, không gặp lại thiên tôn khí độ, ngược lại giống như là một cái gần đất xa trời cô độc lão nhân. Nhược Trần, chưa thấy qua thiên tôn chán nản như vậy dáng vẻ a, Diêm Nhân Hoàn khàn giọng cười nói. Di Thiên chiến thần tiến lên, đem Diêm Nhân Hoàn khô gầy như củi thân thể đỡ dậy, cho hắn tìm kiếm phát quan. Di Thiên đi, không vội, đều không phải là ngoại nhân. Chỉ là y quan tướng, tinh thần xa sút lại có làm sao? Diêm Nhân Hoàn rộng rãi nói, hồn nhiên không thèm để ý người khác như thế nào nhìn chính mình. Di Thiên chiến thần hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành dạng này? Là nguyền rủa, phong huyết chú. Diêm Nhân Hoàn vẫn tại cười, nhưng lại cắn chặt răng răng, trong tiếng cười, mang theo lạnh lẽo chí, kiếm cốt phân thân sắc mặt lại biến, nói. Cho nên, thiên tôn dẫn động tất cả Diêm La thiên đạo áo nghĩa, hội tụ Diêm La thiên đạo quy tắc chính là tại lấy thiên tôn điện, phong bế chính mình cùng ngoại giới, từ đó ngăn cách phong huyết chú. Người thi chú là ai? Di Thiên chiến thần trầm giọng nói. Diêm Nhân Hoàn không trả lời ngay Di Thiên chiến thần vấn đề này, nhìn về phía kiếm cốt phân thân, nói. Ngươi hẳn phải biết ma địa vị kia lai lịch a, không chắc chắn lắm, chính hy vọng thiên tôn giải hoặc. Hắn đến cùng là cốt Diêm La, hay là đại ma thần? Kiếm cốt phân thân nói. Diêm Nhân Hoàn thở dài. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, đại ma thần tàn hồn, tại 10 cái nguyên hội trước, liền đoạt xá cốt Diêm La. Di Thiên chiến thần lắc đầu, nói. Không có khả năng, cốt Diêm La là lão tộc trưởng tại 10 cái nguyên hội trước mang về Diêm La tộc, hắn bị đoạt xá, lão tộc trưởng làm sao có thể không biết? Diêm Nhân Hoàn tựa hồ rất mệt mỏi, nhắm mắt lại không nói. Di Thiên chiến thần nói. Lão tộc trưởng biết, Diêm Nhân Hoàn nhẹ gật đầu, nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta muốn phụ thân hẳn là biết việc này, chỉ là không có nói cho ta biết mà thôi. Thậm chí có khả năng, huynh trưởng cũng biết. Kiếm cốt phân thân nói. Ta có một nỗi nghi hoặc. Lão tộc trưởng vì sao muốn mang cốt Diêm La về Diêm La tộc? Hơn nữa còn đem hắn đưa đi Ly Hận Thiên Diêm Thị. Đây hết thảy, tựa như là cố ý an bài một dạng. Lão tộc trưởng chẳng lẽ không biết, cái này có khả năng, sẽ vì Diêm La tộc chôn xuống đại họa. Ngươi đoán được không sai, đây hết thảy chính là cố ý an bài. Diêm Nhân Hoàn nghiêng nghiêng ngả ngả mí mắt một lần nữa mở ra, ánh mắt không còn đục ngầu, trở nên duệ mang bắn ra bốn phía, nói. Huynh trưởng từng mịt mờ nói cho ta biết, Diêm La tộc nhận lấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự uy hiếp. Ta lúc ấy không hiểu, không rõ thế gian có cái gì lực lượng, có thể uy hiếp được chí cao bộ tộc Diêm La tộc. Thẳng đến phong huyết chú xuất hiện, ta hiểu được, năm đó uy hiếp phụ thân, nhất định là Minh Tổ. Diêm Nhân Hoàn cảm xúc kích động, hai mắt vằn vện tia máu, nói. Minh Tổ chưa chết, hắn chính là trường sinh bất tử giả, hắn tại 10 cái nguyên hội trước, liền bày ra hôm nay ván này. Trương Nhượng Trần, ngươi nhất định phải coi chừng Minh Tổ, coi chừng nguyền rủa, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có thủy tổ chi tư, là hắn uy hiếp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phỏng đoán, 10 cái nguyên hội trước, trong vũ trụ tất nhiên bạo phát không thể tưởng tượng một trận chiến, Minh Tổ bị trọng thương, không cách nào lại khống chế thế cục tại trọng thương thời khắc mới bày xuống ván này. Mà Đại Ma Thần cùng Minh Tổ, quan hệ khẳng định mật thiết. Đại Ma Thần quật khởi, rất có thể, chính là Minh Tổ thủ bút, diệt thế đấu tranh tại loạn cổ lại bắt đầu. Khụ khụ, kiếm cốt phân thân nói. Thiên Tôn không vội, từ từ nói. Diêm Nhân Hoàn đẩy ra muốn nâng hắn, Di Thiên Chiến Thần, nói. Ta một mực chờ đợi ngươi, chính là muốn đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi, không vội, không được a, thời gian của ta không nhiều lắm. Nhất định phải giữ vững Côn Lôn giới, không thể để cho Cốt Diêm La đem công phá. Ta đáp ứng ngươi, Kiếm Cốt Phân Thân nói. Tại Bạch Y Cốc gặp nhau lúc, Diêm Nhân Hoàn liền xem Trương Nhược Trần là con cháu, cực kỳ thân thiết, tất cả sự tình đều thẳng thắn bẩm báo. Bao quát, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Suy đoán, Diêm Nhân Hoàn nói, nhớ kỹ phải chiếu cố kỹ lưỡng Chiết Tiên cùng Ảnh Nhi, ngươi đã đáp ứng ta. Ta nhớ được, Kiếm Cốt Phân Thân nói. Diêm Nhân Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ngươi biết ta vì cái gì một mực chờ đợi ngươi sao? Bởi vì ta quá rõ ràng Minh Tổ đáng sợ đến cỡ nào, thiên hạ hôm nay, có thể làm đối thủ của hắn, ta có thể nhìn thấy, chỉ có ngươi. Kiếm Cốt Phân Thân không quan tâm hơn thua, nói. Thiên Tôn trên người phong huyết chú, là bắt nguồn từ Minh Tổ. Nếu là Minh Tổ thi chú, ta sao có thể sống đến bây giờ? Là Cốt Diêm La, cái này cũng đã chứng minh, Đại Ma Thần cùng Minh Tổ quan hệ. Diêm Nhân Hoàn thân hình dần dần trở nên thẳng tắp, mỗi một tấc làn da đều đang phát sáng, nội uẩn bạo tạc tính chất thần lực, từng bước một hướng Thiên Tôn Điện cửa ra vào đi đến. Giáo cho ta, Trương Nhược Trần, nhớ kỹ ngươi thiếu ta nhân tình to lớn, sau này nhất định phải trả. Diêm La tộc như sinh tử tồn vong, ngươi không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Diêm Nhân Hoàn từ trong tay Di Thiên Chiến Thần, tiếp nhận thần giáo, đứng tại Thiên Tôn Điện cửa ra vào, dừng bước lại, nói. Di Thiên, ngươi đi Ngọc Hoàng giới mời về huynh trưởng, cộng đồng thủ hộ Diêm La tộc, chí cao bộ tộc tôn nghiêm, nhất định phải có người đến bảo vệ. Kiếm Cốt Phân Thân rất rõ ràng, Diêm Nhân Hoàn một khi đi ra Thiên Tôn Điện, phong huyết chú liền sẽ bộc phát, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhượng Trần chân thân bên kia, khẳng định phát sinh trọng đại biến cố. Diêm Nhân Hoàn đây là muốn dùng cái mạng của mình, đến đổi tôn nghiêm của mình, đổi Diêm La tộc tôn nghiêm, đổi Trương Nhược Trần thiếu một phần chịu nặng nhân tình. Cách chương.